mà thế chi toàn năng đại sư. Chương 16, Hấp tinh quyết. Góc truyện audio.com. Hấp tinh quyết, hấp thu phù văn, dịch, Tĩnh Luân, biên, Tần Phong cẩn thận phân tích kỹ lưỡng từng đồ vật, chỉ chọn lựa những thứ không để cho người khác chú ý mà mua vào. Hắn muốn che giấu thân phận dị năng hệ hắc ám của mình. Đợi đến khi đem dược tề cường hóa trên người đều đem đi đổi hết. Lúc này Tần Phong mới mang theo đồ vật đã đổi được tối nay quay trở về khách sạn. Anh, Tiểu Bạch không kịp chờ đợi mà từ trong túi nhảy ra. Nhanh nhẹn còn lắc lắc cái đuôi. Ngươi sẽ không phải là một con chó đấy chứ? Tần Phong cẩn thận nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch hiện tại biến hóa rất lớn. Lông trở nên xù lên. Cảm giác so với thời điểm vừa mới ra đời lớn hơn một vòng. Con mắt đen nhánh còn có hai lỗ tai dựng đứng. Cái đuôi đầy lông xù. Bất quá lại không giống đuôi chó. Nhưng nhìn như thế nào đi nữa, cũng giống con chó phốc trước kia Tần Phong từng thất trong tay nữ phú hào trong liên minh. Quên đi, là gì thì ta đều nuôi ngươi. Thế nhưng cái mạng này của mình chính là dùng cái mạng nhỏ của nó đổi lấy. Bây giờ trùng sinh trở lại, ngay cả con vật nhỏ cũng nuôi không nổi. Không phải quá phế vật hay sao? Tần Phong lấy ra một viên hạch tâm dị năng. Vứt cho Tiểu Bạch, nhìn đối phương ôm viên thủy tinh năng lượng hạch tâm không ngừng liếm láp. Chỉ trong chốc lát, năng lượng hạch tâm vậy mà nhỏ đi một vòng, Tần Phong cũng có chút giật mình. Viên năng lượng hạch tâm này chắc chắn là do Tiểu Bạch hấp thu. Nếu như vậy thì tiềm lực thật sự của đối phương không thể khinh thường. Tiểu Bạch nếm qua năng lượng hạch tâm sau đó lại rơi vào trạng thái ngủ say. Tần Phong cũng không có rảnh rỗi. Trong tay của hắn xuất hiện ra viên đá quan âm đen nhánh. Văn hóa cổ võ không ngừng được truyền bá. Cho dù ai ao cũng biết quan âm thật sự là một tồn tại đảm bảo bình an cho bọn họ. Hầu hết tất cả các viên ngọc có màu ngọc bích đều được điêu khắc thành tỳ hưu. Các loại thú ác long, điêu khắc thành quan âm có chút tà tính thì càng thêm ít. Tần Phong cẩn thận dùng sức, quan âm rơi bộp một tiếng. Vậy mà gãy làm đôi, vậy mà bên trong mảnh ngọc bể xuất hiện một dải lụa mỏng. Thật sự có, lụa mỏng mặc dù mỏng như cánh tằm, lại hết sức cứng rắn, bị Tần Phong nhẹ nhàng rút ra, triển khai về sau thế mà khoảng chừng dài 1 mét rộng nửa mét. Phía trên lít nhít chữ nhỏ, trên cùng, hiện ra rõ ràng chính là tên của nó, Hấp Tinh Quyết. Phản liên minh loài người. Nhân vật nguy hiểm cấp S, cổ võ giả ăn thịt người điên cuồng hút mạnh tinh quyết. Cái nội công này cũng bị liên minh cổ võ giả xưng là cổ võ giả tà công. Đẳng cấp đánh giá cao tới cấp S tại Tần Phong trước khi trùng sinh. Lưu mãnh cường giả như vậy, một cái đầu ngón tay liền có thể đâm chết Tần Phong. Thế nhưng là Tần Phong ngoại trừ muốn trả thù kia đặc thù tổ chức bên ngoài. Nghĩ đến nhiều nhất, liền là giết chết Lưu Mãnh, nếu như không phải là bởi vì xem đối phương vì cừu nhân. Hắn làm sao có thể hiểu rõ như vậy đối phương đâu? Lưu Mãnh tại thời điểm trước khi Tần Phong trùng sinh, khoảng thời gian này bất quá cũng chỉ là một cái tên thiếu niên 18 tuổi. Sau khi tốt nghiệp học viên trung đẳng, mặc dù kiểm trắc ra thân thể là một cổ võ giả nhưng bản thân lại cực kỳ lười nhác. Giá trị vĩ lực không cao, càng không dám đối mặt với dã thú. Người như vậy, bên trong căn cứ cũng không ít, đều là những tên lưu manh hỗ đản. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn xử đắc sức mạnh đi bắt nạt những người bình thường như vậy mà sống UK ngày cực kỳ tốt. Tại một lần ngoài ý sau khi muốn cướp đồ vật của một tên lão đầu, hắn ta thấy được nó bên trong túi hàng hóa hấp tinh huyết. Không sai. Lão đầu bị đánh cướp đồ vật kia chính là lão đầu hôm nay bán cho hắn cái mặt quan âm kia. Sau khi Lưu Mãnh thu được hấp tinh quyết, phát hiện môn công pháp này tu luyện 10 phần đơn giản. Mà chỉ cần một lần vất vả sau đó bản thân sẽ một đời nhàn nhã. Có thể thông qua hấp thu nội lực của những người tiến hóa khác để bản thân sử dụng. Đơn giản chính là một môn công pháp vô thượng tối cao. Trong vòng vài ngày, Lưu Mãnh liền nắm giữ được phương pháp tu luyện, lại đem mục tiêu đặt trên một người. Người này, chính là viện trưởng cô nhi viện của Tần Phong, Lâm Đức Vinh. Lâm Đức Vinh kỳ thật cũng là một cổ võ giả, nhưng lão viện trưởng cũng đã 80 tuổi, thể lực hạ xuống, trên thân còn có nhiều ám thương do nhiều năm chiến đấu. Mặc dù có nội lực hộ thể nhìn không ra nhưng thực lực lại hạ xuống nhanh chóng. Lưu Mãnh giết lão viện trưởng bên trong một căn hẻm nhỏ. Từ đó về sau trở thành một tên tội phạm bị truy nã, hắn lập tức chạy trốn. Lưu Mãnh nhiều lần đào thoát ngày càng trở nên mạnh hơn. Hiện tại, hấp tinh quyết thuộc về ta. Trong mắt Tần Phong lóe lên một tia hận ý, Tần Phong bắt đầu đọc. Bởi vì nguyên nhân bản thân minh tưởng thuật cho nên ý thức lực vượt qua người bình thường. Tần Phong có trí nhớ kinh người. Rất nhanh liền đem hấp tinh quyết không sót một chữ ghi tạc trong đầu. Sau đó, hắn không chút do dự đem nó đốt cháy. Từ hôm nay trở đi, hấp tinh quyết chỉ sợ chỉ có một mình hắn biết mà thôi. Không hổ là đỉnh cấp cổ võ, còn có đặc tính lực lượng tăng phúc cực mạnh như thế. Vận dụng hấp tinh quyết, gần như bản thân có thể tăng cường thực lực gấp 10 lần. Không chỉ như thế, hấp tinh quyết có thể hấp thu nội lực của người khác biến hóa để cho bản thân sử dụng. Gần như là cướp đoạt nội lực để tăng lên thực lực của bản thân. Kỳ thật chiêu này có điểm giống với dị năng thức tỉnh của Tần Phong. Chỉ là Tần Phong không có cách nào hấp thu năng lượng của vật còn sống. Chưa kể điều quan trọng nhất dị năng thôn phệ yếu nhất chính là thôn phệ năng lượng thể cường hóa nhục thân mà không phải là nội lực. Đương nhiên, sở dĩ gọi là hấp tinh quyết là tà công cấp cao nhất. Chính là do bản thân nó cực kỳ không ổn định. Khi Lưu Mãnh tu luyện tới bước cuối cùng, mỗi lần chiến đấu, người chết trong tay hắn toàn bộ đều biến thành thây khô. Không chỉ như thế, nội lực bên trong hắn cuồng bạo không bị khống chế. Nơi hắn đến chỉ có xác chết ngổn ngang, bản thân cũng thống khổ cực kỳ. Tần Phong cũng biết điều này, nhưng hắn biết hấp tinh quyết gia tăng thực lực của hắn là nhanh nhất. Tự nhiên cũng là thứ tốt nhất. Hơn nữa, Tần Phong có một loại ý nghĩ. Nếu như dùng dị năng thôn phệ có thể hấp những nội lực hỗn loạn kia, có phải hay không, hấp tinh quyết liền có thể biến thành công pháp mạnh nhất. Nhưng điều này cần phải kiểm chứng. Tần Phong ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Mấy ngày sau đó, Tần Phong không hề rời đi khách sạn, gần như là mất ăn mất ngủ để tu luyện hấp tinh quyết cùng minh tưởng thuật. Bên trong gian phòng, Tần Phong chắp tay trước ngực, trong tay cầm là một cây thảo dược hắc ám. Thôn phệ dị năng hay tâm chuyển động, thôn phệ dị năng vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hai tay Tần Phong mang theo một chút ánh sáng đen, những phiến lạc của dược thảo hắc ám trong tay bắt đầu tàn lụi. Năng lượng bên trong dung nhập cơ thể Tần Phong, Tần Phong có thể cảm giác được rõ ràng. Hai ba cái hắc ám phù văn thuận cỗ năng lượng này sẽ dung nhập vào dị năng của mình bên trong hạch tâm. Có vẻ như phải ra ngoài rồi. Miệng ăn núi lở, Tần Phong hiện tại cũng không có cái gì nội tình bên trong. Tất cả mọi thứ đều đã tiêu hao sạch sẽ, ngay cả thức ăn của Tiểu Bạch cũng không có. Hôm nay liền ra ngoài đi. Sau khi trở về vừa vặn đi xem lão viện trưởng. Cho dù là Tần Phong đã có trong tay hấp tinh quyết, hắn vẫn là có ý định là tại ngày này sẽ trở về cô nhi viện một chuyến. Tiểu Bạch, đi, Tần Phong gọi một tiếng. Trong thời gian mấy ngày nay Tiểu Bạch đã lớn gấp đôi. Lông trên người xõa tung nhìn qua giống như chừng bàn tay của một nam tử trưởng thành. Hiện tại cũng có thể đem cho vào túi nhưng không còn quá rộng rãi như trước đây. Tần Phong dứt khoát mở ra ba lô chiến đấu để nó chui vào trong mà mang theo. Cách chương.